Khủng bố sống lại, chương 449, quay về nhà. Triệu đội trưởng, cậu thanh niên cảnh sát mắt quỷ Dương Giang có phải là luôn kiêu ngạo như thế hay không? Hoàn toàn không tuân thủ theo mệnh lệnh, không chịu quản giáo. Nếu để cho dạng người như cậu ta quản lý thành phố Đại Dương, thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Cậu ta là một tai họa ngầm. Triệu Kiến Quốc lập tức quát lớn. Được rồi, cậu bớt lời đi. Những gì Dương Giang nói đều đúng hết. Chuyện lên dị lần này không có đơn giản như vậy đâu. Đây không phải là chuyện lên dị bình thường. Nếu có thể dễ dàng xử lý nó cũng đã sớm xử lý rồi. Đâu còn nhân co đến tận giờ nữa. Tôi hiểu biết nhiều hơn so với mấy cậu. Trong này có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ ra ngoài được. Điều này thì chắc trong lòng mấy cậu cũng hiểu rõ. Với lại Dương Giang có trở thành tai họa ngầm hay không thì cậu cũng không thể nào đoán ra được. Tôi hiểu trong lòng một số ít người các cậu sẽ cảm thấy Dương Giang đơn độc xử lý chuyện lên dị lần này dễ dàng. Cậu ta lập được công lao rất lớn, nổi tiếng trên toàn thế giới, nên trong lòng mấy cậu không được thoải mái. Mà dù có không thoải mái cỡ nào đi nữa, thì cũng không được biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Nói đến đây, anh ta lại đổi giọng, nói sang chuyện khác. Thi thể đã chuẩn bị xong chưa? Một vị cảnh sát quốc tế khác vội vàng nói. Triệu đội trưởng, thi thể đã chuẩn bị tốt rồi, toàn bộ quá trình giam giữ đều diễn ra bình thường, không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Xem ra Dương Giang đã hạn chế con quỷ này đến mức triệt để. Triệu Kiến Quốc nhìn một chút, thấy cổ thi thể này đã được bọc lại bằng vàng lá, trong nó cứ như là một cổ xác ướp vậy. Hơn nữa còn được buộc lại bằng dây thần vàng, cuối cùng mới bỏ cổ thi thể này vào bên trong cổ quan tài bằng vàng. Ngay cả đạn bắn mà cái rương này còn không có khả năng bị thủng, thì việc con quỷ này sẽ thoát khốn ra bên ngoài là chuyện không thể nào. Triệu Kiến Quốc lại dặn dò tiếp. Rất tốt. Nhanh chóng hàn kín chiếc rương này lại, sau đó áp tải trở về. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Trong khoảng thời gian này xung quanh thành phố Đại Dương đã có một số thế lực trà trộn vào. Trong đó có không ít thế lực tà ác. Bọn chúng ước gì chúng ta không thể xử lý được chuyện lên dị của quỷ chết đói. Ngàn vạn lần phải cẩn thận hết mức có thể. Còn những người khác thì đi theo tôi tuần tra thành phố Đại Dương. Bên phía bộ trưởng vẫn còn chờ báo cáo của chúng ta. Thật ra việc vội vàng trở về nhà kia của Dương Giang cũng không phải là vì hắn buồn ngủ, mà hắn đang lo lắng tên Vương Tiểu Minh này sẽ nhân dịp hắn không có ở nhà mà chạy vô khiêng tấm gương quỷ của hắn đi mất. Dù sao hắn ta cũng đã từng nhìn thấy tấm gương quỷ rồi. Đương nhiên, đám người Trương Vĩ, Trương Hiển Quý cũng đã gặp rồi. Nhưng đám người này đều là người bình thường, bọn họ tránh thứ này còn tránh chả kịp, chứ đừng nói là lấy đâu ra gan mà mò tới. Hơn nữa, đám người này cũng chẳng biết được giá trị của tấm gương quỷ. Nhưng dựa theo chỉ số IQ của tên Vương Tiểu Minh, chắc chắn đoán ra được tác dụng của tấm gương quỷ này. Nếu để cho tên này mang nó đi, thì hắn sẽ khó mà lấy lại lắm. Dù sao trước đó tên gia hỏa này đã dám xuyên tạc hồ sơ chuyện lên dị, chỉ vì che giấu bí mật của chiếc quan tài quỷ, thì có chuyện gì mà hắn không dám làm. Mặc dù hiện tại, tấm gương quỷ đã trở nên vô dụng đối với bản thân, nhưng nó còn có năng lực phục sinh lại người khác. Điều này hết sức quan trọng. Hơn nữa, có thể nó còn có tác dụng khác, chỉ là mình chưa tìm ra mà thôi. Nếu thứ này đã được người của 100 năm trước cố ý đặt ở trong phòng thì chắc chắn người ta phải có dụng ý gì mới làm như thế. Nghĩ đến đây, Dương Giang lập tức sử dụng quỷ vật để trở lại tiểu khu. Lúc này trong tiểu khu đã sáng đèn, âm thanh của máy phát điện chạy ầm ầm không ngừng. Bên ngoài có mấy chiếc xe bọc thép đổ lại, ngoài ra còn có nhân viên đặc thù đang cảnh giới. Dương Giang nhìn thấy Vương Tiểu Minh được đám người này đưa ra khỏi phòng an toàn. Sắc mặt của hắn ta có vẻ khá là tiều tụy, trông rất khó coi. Xem ra mấy ngày hôm nay hắn ta cũng chẳng dễ chịu chút nào. Lúc này thiếu tướng của bộ đội đặc chủng là Lý Quân phát hiện ra sự xuất hiện của Dương Giang. Vì vậy hắn ta lập tức mang theo khuôn mặt cương nghị đi đến và nói với giọng điệu kính trọng. Dương Giang, lần này cậu làm cực kỳ tốt. Tôi xin thay mặt giáo sư Vương, người dân thành phố Đại Dương và quốc gia cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, có lẽ chuyện này đã biến thành việc không thể ngăn cản mất. Dương Giang nói, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Lúc này Giang Diễm nhìn thấy hắn, cô lập tức vui mừng và chạy như điên. Dương Giang, tốt quá, cậu còn sống, làm cho tôi lo lắng muốn chết. Dương Giang nói, đừng có tới gần tôi, trên người của chị sao lại có mùi phân nồng nặc như thế? Giang Diễm có chút xấu hổ, cô vội vàng dừng lại và nói. Còn không phải là do tên chết tiệt Trương Vĩ kia, cậu ta bị tiêu chảy,

nhưng hắn vẫn còn sống. Chỉ là hiện tại hắn bị thương cực kỳ nặng. Tiếng đập phá lên trên tấm kính vẫn tiếp tục vang lên ở bên cạnh hắn ta. Con gái của mình đã phục sinh lại rồi. Vốn dĩ ánh mắt của Triệu Khai Minh chết lặng, đột nhiên lại phát ra ánh sáng. Hắn lê lết thân thể dính đầy máu me trên mặt đất, đi về phía của chiếc quan tài bằng băng kia. Sau đó dùng hết sức lực mà hắn ta có thể đẩy ra cái nắp quan tài. Một đứa bé gái vừa khóc vừa leo ra khỏi chiếc quan tài. Ba, ba, ba, ba. Đứa bé vừa chui ra khỏi đã ôm chầm lấy Triệu Khai Minh, vừa khóc lóc vừa kêu ba ba. Triệu Khai Minh muốn đứng dậy, nhưng phát súng vừa rồi khiến cho hắn ta bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy hắn ta không còn chút sức lực nào nữa, hắn ta chỉ có thể nằm co quắp trên mặt đất. Nhưng lúc này, hắn ta lại nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Hắn ta ôm lấy người con gái của hắn ta. Cảm nhận nhịp thở và nhịp tim của đứa bé, đồng thời vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. Đừng, đừng có khóc, con gái ngoan của bố. Bố ở chỗ này. Vì con gái của hắn ta phục sinh lại, để cho hắn ta hiểu được một điều rằng, bản thân hắn ta không có bị con quỷ kia lừa, chỉ là kết quả lại đến quá muộn, kỳ tích xuất hiện khi hắn vừa mới tự sát. Con gái của hắn ta là người chết đầu tiên, cũng là người được hồi sinh lại đầu tiên, cho nên nếu mọi chuyện diễn ra theo trình tự như thế này, thì người phục sinh tiếp theo sẽ là cha mẹ của hắn ta. Giờ phút này, đầu của Triệu Khai Minh đã bắt đầu có chút mơ hồ, bởi vì hắn ta bị mất máu quá nhiều, cộng thêm miệng vết thương do đạn bắn kia nữa. Dù nó không thực sự chí mạng để khiến cho hắn ta chết ngay lập tức, nhưng hắn ta không thể sống thêm được lâu. Tiểu Nhã, nghe lời của ba nói này, con chạy qua đó, mở những cánh cửa bằng kính kia ra, giúp cho mẹ và ông bà. Sau đó con đánh thức mấy người đang ngủ ở bên trong dậy giúp bố. Hiện tại, ngay cả nói chuyện mà hắn ta cũng cảm thấy khó khăn. Hắn ta không biết điều này có tác dụng gì, nhưng hiện tại hắn ta chỉ có thể tin tưởng vào đứa con gái 6 tuổi của hắn ta mà thôi. Mặc dù Triệu Tiểu Nhã còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé rất là ngoan. Vì thế khi nghe Triệu Kỳ Minh nói như vậy, con bé lập tức chạy đến chiếc quan tài bằng băng ở bên cạnh để mở nó ra. Dù cô bé vẫn còn đang khóc lóc, nhưng cô bé lại không hề biết cách mở cổ quan tài này ra. Bởi vì những cổ quan tài này đều do Triệu Kỳ Minh thiết kế riêng. Chúng có chất lượng rất tốt. Cũng vì chất lượng của chúng nó rất tốt, cho nên cần phải có cách đặc biệt mới mở nó ra được. Triệu Tiểu Nhã lại vừa khóc, vừa chạy trở về. Ba ba, con không có mở ra được. Thế nhưng Triệu Khai Minh đã cúi đầu ngồi dưới đất. Hắn ta không hề phản ứng lại với lời nói của đứa bé. Máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra từ trên người của hắn ta, không ngừng. Nhưng hắn ta vẫn chưa chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Nếu lúc này có thể gọi cấp cứu và đưa hắn ta đi bệnh viện cứu chữa kịp thời, thì có lẽ hắn ta vẫn còn con đường sống. Chỉ là vận mệnh luôn là như thế, chúng luôn muốn trêu cợt người khác. Sau khi tự sát thì hắn ta mới phát hiện ra rằng tất cả mọi chuyện đều đã thành công. Chỉ là khi đó bản thân lại nghĩ đây là một âm mưu. Cũng không biết Triệu Khai Minh rơi vào trạng thái hôn mê này bao lâu. Có lẽ là một ngày, cũng có lẽ là nửa ngày mà thôi. Nhưng thực tế, hắn ta chỉ hôn mê có một tiếng đồng hồ, sau đó hắn ta lại tỉnh lại. Triệu Khai Minh mơ mơ màng màng, hắn ta cảm giác được có người đang bịt miệng vết thương lại giùm hắn ta. Khi hắn ta mở mắt ra một lần nữa, thì đã phát hiện ra xung quanh người hắn ta đang vây rất nhiều người. Một người phụ nữ trung tuần có chút kích động nói, tỉnh, tỉnh rồi, con trai tôi đã tỉnh lại rồi, tốt quá. Triệu Khai Minh phát hiện ra người nhà của hắn ta đã được phục sinh lại. Bên cạnh hắn ta có vợ, có cha mẹ, có họ hàng thân thích. Có người thân của hắn đang lo lắng nói, sao xe cấp cứu còn chưa có đến? Sao điện thoại lại không có gọi được? Triệu Khai Minh, cháu cố gắng chịu đựng, cố gắng sống tiếp. Chú đang liên hệ với bệnh viện gần nhất rồi. Triệu Khai Minh không có nói gì. Hắn ta hiểu bản thân đang rơi vào trạng thái đặc biệt, gọi là hồi quang phản chiếu. Đúng lúc này, Triệu Tiểu Nhã đứng ở bên cạnh khóc lóc. Bà ba! Triệu Khai Minh sờ lấy đầu của cô bé, sau đó cười cười với khuôn mặt tái nhợt. Con gái ngoan, đừng có khóc. Bố không có việc gì đâu. Sao con có thể mở ra được vậy? Là nhờ cái chú này giúp con. Triệu Tiểu Nhã vừa khóc, vừa chỉ tay ra đằng sau lưng. Triệu Khai Minh hơi mở mắt ra,

xem nó như là một thứ vũ khí đặc thù dùng để đối phó với lệ quỷ. Ngoài ra còn có thể lấy ra để phòng thân, nhưng điều kiện là hắn phải khống chế nó thật tốt, bởi vì thật sự mà nói, thứ này cũng tương tự như một kiện vũ khí có sát thương trên diện rộng. Chỉ cần hắn giải khai hạn chế cho con quỷ này và ném về phía trước, ngoại trừ hắn ra, toàn bộ những người trước mặt của hắn đều bị nó treo cổ đến chết. Việc khống chế một con lệ quỷ đã khôi phục hoàn toàn, chắc chỉ có mỗi mình Dương Gian là có thể làm được. Căn phòng thứ tư không hề có thứ quỷ dị nào hết. Toàn bộ đều là những thứ mà hắn mua trên mạng về. Nào là trang bị như túi đựng thi thể, hộp làm bằng vàng, hay là một số vũ khí đặc chế như cây gậy bằng vàng, găng tay làm từ những sợi vàng, bật lửa bằng vàng, đèn pin, ống nhòm, bom khói và vàng. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có một đống súng ống đạn mà hắn thu được từ vụ lần trước. Toàn bộ đều là hàng đặc chế, đặc biệt trong đó còn có 3 khẩu súng bắn tỉa. Trước đó vì mua mấy thứ này, hắn đã tiêu tốn gần 100 triệu. Thực ra những thứ này không có đắt đến mức như vậy. Thứ khiến cho chúng trở nên đắt đỏ chính là toàn bộ chúng đều là hàng đặc chế. Hơn nữa, nếu không được làm bằng vàng thì cũng được làm bằng hợp kim của vàng. 4 căn phòng đều được khóa lại cẩn thận. Ngoài ra còn có một căn phòng thứ 5, nhưng nó không tồn tại cửa ra vào. Căn phòng này là một bức tường và chỉ có Dương Gian là có thể lấy nó ra được, bởi vì hắn có quỷ vật. Trong này là nơi cất chứa chiếc hộp nhỏ đựng tấm da màu nâu. Hắn có nghe Trương Vĩ nói khi ở bên trong phòng an toàn, chiếc hộp này dường như từng bị mở ra. Thông qua một vài thủ đoạn kiểm tra nhỏ, Dương Gian cũng xác định được rằng chiếc hộp này đã từng bị mở ra. Nhưng từ dấu vết cho thấy, người mở nó ra không phải là người, bởi vì miệng vết rách quá hoàn hảo. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bức tường. Thứ này cực kỳ quái dị. Nếu không phải giá trị của nó quá lớn, mình đã vứt nó xuống đáy biển từ lâu rồi. Sau lần tiếp xúc vừa rồi với Triệu Cai Minh, hắn bắt đầu phát hiện ra thứ này là một loại tồn tại kinh khủng nào đó. Chỉ là hiện tại, nó còn chưa có lộ mặt ra mà thôi. Một khi nó lộ ra bộ mặt thật, chỉ sợ ít nhất nó cũng phải tồn tại ngang hàng với con quỷ chết đói kia. Cho nên trừ khi gặp được tuyệt cảnh, nếu không, hắn sẽ không bao giờ sử dụng lại thứ này. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Cũng được 5 ngày rồi, mọi thứ đều rất bình tĩnh, có thể đến chùa Hoằng Pháp một chuyến rồi. Sau đó hắn rời đi khỏi khu tầng 5 âm u này. Nguyên nhân chủ yếu của việc hắn phải ru rú ở trong nhà mà không có đi ra ngoài, chính là hắn muốn nhìn xem việc con quỷ từng bị chiếc đinh đóng quan tài kia sau khi bị hạn chế có động tĩnh nào hay không. Nhưng mọi việc lại diễn ra ngoài với ý định của hắn, hết thảy mọi thứ đều cực kỳ bình thường. Đây là một tin tức tốt, nhưng nó cũng là một tin tức xấu. Tin tức tốt ở đây chính là tạm thời hắn không phải bận rộn nữa. Còn tin xấu chính là mối tai họa ngầm này vẫn còn tồn tại đâu đó. Tôi ra ngoài một chuyến. Nếu ở đây mà xảy ra chuyện gì thì lập tức thông báo cho tôi biết. Tôi sẽ quay về ngay lập tức. Dương Gian cảm thấy dạo thời gian này có quá nhiều người quỷ nhân đến thành phố Đại Dương. Hắn có cảm giác không được yên tâm. Giang Diễm bảo với hắn là không có chuyện gì. Ở một chỗ khác trong tiểu khu, Trương Hiển Quý đang khởi công một lần nữa. Sau khi chuyện lần này kết thúc, ông ta lập tức dùng một số tiền lớn để mời một công ty xây dựng về thi công, bởi vì phòng an toàn chưa có xây dựng xong. Dù sao ông ta cũng không chắc sau này lại có gặp được chuyện tương tự nữa hay không. Tốt nhất là xây cho bản thân một con đường lùi thì tốt hơn. Hơn nữa, phòng an toàn cũng sắp xây xong rồi. Hiện tại chỉ cần hoàn thiện những công trình phụ cho nó. Khi đó, nó chẳng khác gì là một khách sạn 5 sao, cũng sẽ xảy ra trường hợp như lần này. Một người đi vệ sinh là toàn bộ người trong phòng phải bịt mũi chịu đựng. Trương Hiển Quý thấy Dương Gian đi ra, vội vàng đi đến. Dương Gian, cậu muốn ra ngoài à? Dương Gian nhìn ông ta một lát rồi nói. Muốn đi ra ngoài nhìn qua một chút, công việc thi công đều thuận lợi hết cả chứ? Trương Hiển Quý nói. Lần này đâu bị thời gian thúc ép, không cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ cần 1 tháng nữa là tôi sẽ biến nó thành khách sạn 5 sao. Thế nhưng gần đây số lượng người tìm tôi khá nhiều. Cậu cũng là cổ đông của công ty. Cậu cho tôi chút ý kiến. Dù sao thứ mà cậu biết cũng nhiều hơn tôi. Dương Gian hỏi. Sao vậy? Trương Hiển Quý nói. Đây đều là một số người mà tôi không thể nào đắc tội nổi. Bọn họ muốn mua nhà trong tiểu khu của chúng ta. Vừa ra tay đã thả mấy ức, mua liên miên. Giá tiền theo như là giá gốc của cậu. Hiện tại tôi muốn hỏi cậu là chúng ta có nên bán hay không? Hiện tại thành phố Đại Dương đã biến thành bộ dạng như thế này rồi. Có rất nhiều người đều bán hết nhà cửa và chuyển đến đây. Theo tôi thấy, tình hình kinh tế của thành phố Đại Dương sắp không ổn. Hiện tại là chết rất nhiều người. Tương lai của nó như thế nào thì còn là một ẩn số. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói: Sau này sẽ không chỉ có mỗi mình thành phố Đại Dương đâu. Toàn bộ những thành phố khác cũng sẽ xảy ra những việc tương tự. Chuyện lên vậy đã không cần giấu giếm được nữa. Lần này chỉ là một trong số những manh mối mà thôi. Chỉ là đám người chúng ta quá xui xẻo mới mắc phải chuyện lên vậy của quỷ chết đói. Nhưng lần tiếp theo rất có thể là xảy ra ở một thành phố nào đó. Hiện tại đây đã là tai nạn trên toàn cầu. Có trốn đi chỗ nào cũng vô dụng thôi. Tôi chỉ có thể nói, người nào mà chuyển ra khỏi thành phố Đại Dương sẽ phải hối hận cả một đời. Hiện tại chỗ này đã bị chuyện lên dị của quỷ chết đói càn quét qua một lượt. Dân số giảm mạnh, đồng thời có khá nhiều lệ quỷ cũng biến mất. Một khoảng thời gian dài chuyện lên dị sẽ không xảy ra trong khu vực này. Điều này cũng như là một khu rừng mà bị đốt cháy vậy. Sau khi đốt cháy hết mọi thứ, thì khu rừng sẽ chào đón giai đoạn tân sinh. Trương Hiển Quý cũng là người rất thông minh, ít ra cũng đã kinh doanh bất động sản gần nửa đời người rồi. Không thông minh sao được, vừa nghe Dương Gian nói như vậy là ông ta đã hiểu được mấu chốt của vấn đề. Ánh mắt Dương Gian hơi động. Đương nhiên là đây chỉ là một mặt của vấn đề này thôi. Còn có một mặt khác nữa, mà mặt này cũng là mặt quan trọng nhất. Đó là có tôi ở chỗ này, đám người kia đến đây để mua nhà cũng không phải là nhìn trúng giá trị của mảnh đất này, mà nhìn trúng giá trị của tôi. Tôi có năng lực trấn thủ chỗ này. Bởi vì việc tôi xử lý chuyện linh dị của quỷ chết đói không truyền rộng ra bên ngoài. Nhưng đám người nội bộ chắc là mọi người đều đã biết. Trương Hiển Quý nói. Nếu như thế, thì tôi sẽ gỡ bản báo giá đi. Thực sự có mấy người chúng ta cũng không thể đắc tội nổi. Bán, đương nhiên là chúng ta phải bán đi chứ. Nếu không đóng nhà của chúng ta chẳng phải là lãng phí quá hay sao? Chỉ là giá cả hiện tại có chút thấp. Trước tiên cứ tăng giá gấp trăm lần đi. Nếu bọn họ có tiền như vậy, xuất thủ xa hoa, chúng ta cứ làm thịt một lượt đi. Có chuyện gì thì chú cứ lôi tên của tôi ra mà nói là được. Đại ca, cậu có đỡ được hay không vậy? Dương Văn nói, mấy trăm vạn người mà tôi còn đỡ được. Vậy chú Trương, chú nói xem tôi có đỡ nổi hay không? Trương Hiển Quý cười cười, đồng thời ông ta cũng có chút hưng phấn. Ông ta có dự cảm ở trong này có ẩn chứa một cơ hội buôn bán cực lớn. Có lẽ trong tương lai, tiểu khu Quan Giang sẽ trở thành một khu vực tụ tập của phú hào trên toàn thế giới. Chỉ cần Dương Gian không ngã xuống, chỗ này chắc chắn là một trong những khu vực an toàn trên thế giới này. Rất nhanh, Dương Gian lái xe rời khỏi nơi đây. Mục tiêu của chuyến đi này chính là chùa Hoằng Pháp. Đương nhiên, nếu hắn sử dụng quỷ vực thì có lẽ chỉ cần một giây thôi là hắn đã đến đích rồi. Nhưng việc làm dùng dực lực lượng lệ quỷ một cách tùy tiện như thế là một hành động không được lý trí cho lắm. Mặc dù hiện tại đã kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ, tình trạng còn tốt hơn so với mấy lần trước, nhưng vẫn còn chưa đạt đến mức độ để hắn có thể tiêu xài một cách tùy ý. Giờ phút này, thành phố Đại Dương đang thực hiện việc quản chế trên đường. Ngoại trừ xe cộ phục vụ cho hành động cứu viện và nhân viên nhà nước ra, bất cứ chiếc xe nào cũng không được phép lưu thông ở trên đường. Đồng thời nhằm đảm bảo trị an cho khu vực thành phố, rất nhiều cảnh sát đã được điều động đi tuần tra khắp thành phố. Dương Giang gặp được chốt kiểm tra của cảnh sát, hắn liền xuất ra giấy chứng nhận của cảnh sát quốc tế, khi đó mới có thể đi qua được. Cảnh sát quốc tế, Dương Giang. Khi nhìn thấy được thông tin trên tờ giấy chứng nhận của hắn, đội trưởng của tiểu đội tuần tra này có chút tôn kính đối với hắn. Điều này khiến cho Dương Giang có cảm giác hơi là lạ. Khi Dương Giang đi đến trước cổng chùa Hoằng Pháp, thì phát hiện chỗ này xuất hiện hàng đống người muốn đến để thắp hương bái Phật. Hình như là số lượng người có chút nhiều nha. Đây toàn bộ đều là những người dân bản địa còn sống sót. Dương Gian chỉ hỏi thăm qua một vài người là đã hiểu được tình hình đại khái ở chỗ này. Hiện tại đám người này đã biết được thành phố Đại Dương xuất hiện quỷ và có quỷ tồn tại. Đương nhiên, con người mà. Khi gặp phải những thứ đó, con người ta đều sẽ đi chùa thắp hương bái Phật, cầu mong sự phù hộ của Phật. Nếu có thể xin được mấy tấm bùa từ trong chùa hoặc là một vài môn pháp khí gì đó, thì ban đêm sẽ ngủ ngon hơn một chút. Nhưng hắn biết tất cả những thứ này sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng nào hết, chỉ là sự an ủi tinh thần mà thôi. Dương Gian cũng sẽ không rảnh đến mức đi phá vỡ niềm tin của đám người này làm gì. Ở trước mặt chuyện khủng bố như vậy, con người có thể tìm kiếm được một chút an ủi, thì đó là điều tốt. Như vậy bọn họ sẽ bớt đau khổ và dằn vặt hơn. Cứ thế này mình phải xếp hàng chờ đến bao giờ chứ? Mặc dù việc lạm dụng lực lượng lệ quỷ là không tốt, nhưng để tìm kiếm đáp án và chân tướng của một số việc, mình cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Vì không muốn phải xếp hàng đợi cùng đám người, Dương Gian trực tiếp dùng quỷ vật bao phủ hết toàn bộ chùa Hoằng Pháp. Quỷ vật không gây ra ảnh hưởng đối với bất kỳ ai. Dương Gian chọn một ngõ ngách vắng vẻ và biến mất trong thầm lặng. Đến khi hắn xuất hiện lại lần nữa, thì vị trí của hắn đã là ở bên trong một căn phòng phía sau ngôi chùa. Trong này có một vị trụ trì mặc chiếc áo dài màu trắng, đeo kính, ngồi xem tivi. Trên tivi đang nói về những tin tức liên quan đến một vài chuyện phát sinh gần đây của thành phố Đại Dương. Đối với chuyện linh dị của quỷ chết đói, quốc gia không chủ động truyền bá nó ra ngoài, đồng thời cũng không cố gắng phong tỏa tin tức, lại càng không hề bàn luận đến bất cứ tin tức nào có liên quan. Thái độ của quốc gia chính là để cho tin tức này tùy ý phát triển. Vì vậy, mấy tay nhà báo này được dịp đưa tin tức, lộn xộn, lão xạo, tin tức nào cũng có. Căn phòng khóa cửa, nhưng nhờ quỷ vật cho nên Dương Gian có thể nhẹ nhàng xuất hiện ở trong phòng. Hiện tại mà sư phụ vẫn còn tâm trạng xem tivi hay sao? Bên ngoài náo nhiệt như vậy mà sư phụ không tham gia à? Sư phụ ngài không đi thắp hương, niệm kinh nhằm an ủi cho người khác hay sao? Vị sư trụ trì kia có vẻ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Khi thấy người xuất hiện là Dương Gian thì biểu cảm lại trở về trạng thái bình thường. Vị trụ trì này chỉ cười cười, tháo kính xuống và nói: cũng đã tụng kinh niệm Phật cả nửa đời người rồi, có làm được cái gì đâu. Khi quỷ đến tôi đều phải trốn đi. Cái gì mà Phật Pháp, cái gì mà hàng ma, tất cả đều là giả hết. Chỉ là trước kia không có quỷ xuất hiện còn lăn lộn được. Hiện tại quỷ đã xuất hiện rồi, nếu còn làm nữa không chừng ra đường bị người ta đánh gãy chân. Hơn nữa nếu có người tin tưởng vào chùa mà cầm mấy tờ bùa trừ tà trừ tổng kia giết quỷ thì có khác gì tôi hại chết người ta đâu. Vì thế tốt nhất là trốn đi, ngồi một chỗ cho thanh tĩnh. Dương Gian nói: thì ra ngài trụ trì lại thông hiểu nhiều như vậy. Nhưng chắc là ngài cũng hiểu được mục đích của tôi khi đến đây là gì rồi chứ. Vị trụ trì kia liền đáp lại: mấy ngày hôm nay tôi đều đợi cậu đến, bởi vì tôi có một tin tức xấu muốn báo cho cậu. Thứ nằm sau cánh cửa đã không thấy đâu nữa. Vị trụ trì kia nói tiếp: sau khi cậu lấy hàng ma xử đi không được một phút đồng hồ, tôi đã thấy phía sau cánh cửa không còn gì. Hiện tại chỗ đó chỉ còn lại bốn bức tường trơ trọi. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo. Trước đó tôi cũng đã đoán ra được, dù sao gần đây thành phố Đại Dương cũng quá yên tĩnh. Nếu thứ đó mà chạy ra thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vị trụ trì kia lại nói: những thứ khác tôi cũng chẳng có gì để mà nói cho cậu hết. Còn liên quan đến thứ ở bên trong mật thất kia thì cũng chỉ là do tôi được sư phụ kể lại. Sư phụ bảo trước kia có một vị cao tăng của chùa Hoằng Pháp giam giữ một con lệ quỷ ở dưới mật thất, dùng hàng ma sử để trấn áp. Đồng thời nghĩa vụ của chúng tôi chính là trông coi mật thất này, không thể bỏ mặc thứ này đi ra ngoài làm điều ác. Lúc trước do còn trẻ, tôi còn không có hiểu chuyện. Cũng do lúc đó tôi tò mò, cho nên đã lẻn vào xem một lần. Khi đó tôi nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên trong. Một gốc cây bằng xương trắng, một bóng dáng màu đen cao 3 mét, và một con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Nói đến đây lão ta lại đưa mắt nhìn lên mắt quỷ ở trên trán của Dương Gian. Lúc đó tôi hoảng sợ quá nên chạy ra ngoài. Từ đó về sau tôi nghe theo lời của sư phụ dặn, luôn luôn canh giữ cánh cửa kia. Cứ một năm tôi lại kiểm tra khóa cửa một lần và thay đổi, sau đó chuẩn bị truyền lại bí mật này cho trụ trì đời sau. Nhưng mấy tháng trước cánh cửa kia đột nhiên mở cửa và con mắt màu đỏ ở bên trong không thấy đâu. Dương Gian nói: là do tôi lấy nó đi. Đúng là ở bên trong có hạn chế một con lệ quỷ. Nhưng điều tôi muốn hỏi cũng không phải là điều này, mà là lai lịch của thứ này. Không biết ngài có thông tin gì về những thứ này hay không? Vị trụ trì kia lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Cái đó tôi không thể nào biết được, mà sư phụ của tôi cũng không biết. Có lẽ là sư phụ của sư phụ biết được thứ này. Thế nhưng sau khi tôi đi tìm hiểu và kiểm chứng thì cũng biết được một số tin tức. Thực ra căn hầm kia cũng không cũ quá. Ở bên trong thư viện của chùa cũng có ghi chép về việc xây dựng căn hầm này. Thời gian đại khái là vào thời kỳ dân quốc, mà khi đó sư phụ của sư phụ tôi vẫn còn sống. Có lẽ sư tổ sẽ biết được lai lịch của thứ này. Lại là thời kỳ Dân Quốc, Dương Gian nhíu mày. Căn tầng hầm này được xây dựng theo lối kiến trúc thời Dân Quốc. Ngôi nhà cũ ở trong tiểu khu Quan Giang cũng có kiến trúc thời Dân Quốc. Chẳng lẽ lúc đó đã có người quỷ nhân chiến đấu cùng với lệ quỷ rồi? Hoặc là hơn 100 năm trước, trái đất cũng đã bạo phát ra hoa một lần lệ quỷ khôi phục lại. Chỉ là lúc đó thông tin không có phát triển, bố cục thế giới cũng không ổn định, nên bị người đời xem nhẹ và chìm vào quên lãng. Xem ra, việc truy tìm từ quá khứ này cũng không có được đáp án mà mình mong đợi. Dương Gian có chút thất vọng. Hiểu biết về chuyện này càng nhiều, hắn lại càng phát hiện ra toàn bộ đầu mối đều đã bị đứt gãy. Thời gian đã xóa đi hết những tin tức quan trọng. Chỉ sợ trên thế giới này, người có thể hiểu được bí mật của lệ quỷ đã không còn tồn tại nữa. Không thể nào kế thừa kinh nghiệm từ thế hệ tiền bối, khiến cho đám người quỷ nhân phải đối mặt với lệ quỷ ở trong tương lai trở nên càng ngày càng khó khăn hơn. Dương Gian rời khỏi chùa Hoằng Pháp, hắn không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng xác định được một việc, bóng màu đen cao 3 mét bị đóng đinh trên thân cây bằng xương cốt màu trắng kia đã biến mất. Nó không khôi phục lại ở bên trong thành phố Đại Sương. Nhưng hắn lại có dự cảm, con quỷ này đã xuất hiện ở một chỗ nào đó trên thế giới này. Một sự khủng bố không thể tưởng tượng nào đó đang nổi lên. Chỉ là thế giới này quá lớn, chỉ có trời mới biết được con quỷ kia khôi phục lại ở chỗ nào. Mà chỗ nào gặp con quỷ kia thì cứ coi như là chỗ đó xui xẻo đi. Có lẽ nó cũng giống như là quỷ anh. Ngay từ đầu, nó chỉ có là một mối nguy hiểm rất nhỏ. Nó chỉ có thể ẩn nấp ở một góc nào đó của thành phố. Thậm chí sẽ không có ai cảm giác được sự tồn tại của nó. Thế nhưng một khi nó khôi phục lại hoàn toàn, kết cục chính là sự hủy diệt. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Thôi, hiện tại mình chẳng thể nào quản được nhiều chuyện như thế đâu. Lệ quỷ đã dần dần khôi phục. Mối nguy hiểm đâu chỉ phải xuất phát từ mình con quỷ kia đâu. Còn có rất nhiều con quỷ khác nữa. Hiện tại thế giới này chẳng khác gì là một căn nhà bị rách nát. Rất nhiều nơi bị dột, bị thấm. Mình không thể nào quản nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần chú ý đến phần đất của mình là đủ rồi. Hắn không phải là một người có giả tâm. Từ khi trở thành người quỷ nhân cho đến giờ, điều hắn suy nghĩ đầu tiên chính là sống sót. Sống sót cho thật tốt. Nếu như không thể sống, hắn liền lựa chọn một cái chết thật tốt. Trong tương lai, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Đây không phải là điều mà Dương Gian quan tâm, lo lắng. Hắn chỉ tin tưởng rằng, nếu bản thân không chết đi, thì việc quản lý thành phố Đại Sương là điều không hề khó. Khi Dương Gian trở lại tiểu khu một lần nữa, hắn phát hiện ra có một chiếc xe quân dụng đang đậu trước cửa. Không biết từ lúc nào Triệu Kiến Quốc đã đi tới để bái phỏng hắn. Anh ta mang theo hai vị cảnh sát quốc tế, ngồi uống trà ở trong phòng khách. Dường như mấy người cũng đang bàn luận chuyện gì đó có liên quan đến Dương Gian. Khi thấy được người đến là Triệu Kiến Quốc, Dương Gian hơi dừng lại một chút, sau đó hỏi. Từ lúc nào mà Triệu đội trưởng lại có thể rảnh rỗi chạy đến chỗ của tôi để làm khách vậy? Có phải là có công việc nào đó cần tìm tôi hay không? Triệu Kiến Quốc vội đặt chén trà xuống khi nhìn thấy Dương Gian, cười nói. Tôi đã gọi điện cho cậu mấy lần rồi. Mỗi lần gọi, cậu đều bảo là công ty nghe máy. Tôi không biết nên làm gì nữa. Vì thế tôi chỉ có thể chạy đến nhà của cậu để quấy rầy thôi. Hy vọng sẽ không khiến cho cậu cảm thấy phiền phức. Đương nhiên nói. Đương nhiên là sẽ không thêm phiền phức đâu. Chỉ cần anh đừng mang phiền phức đến cho tôi là được. Những người giống như Triệu đội trưởng đây, việc đến thăm hỏi vào những ngày bình thường như thế này thì không có chuyện gì tốt hết. Cũng không thể nói như vậy chứ. Lần này thực sự là có một chuyện tốt đấy. Trước tiên, cậu cứ xem cái này đã. Triệu Kiến Quốc lấy ra một túi đựng hồ sơ ở bên cạnh, sau đó mở ra một tập báo cáo nghiệm thi và mấy tấm ảnh chụp của người chết. Không phải lần trước cậu nhờ tôi truy nã Triệu Kỳ Minh hay sao? Đã có tin tức rồi đây. Đây là báo cáo mới nhất về cậu ta. Cậu xem đi. Dương Gian hơi nghi ngờ, nhận lấy tập hồ sơ. Sau khi lật vài trang, hắn liền nhíu mày. Đạn bắn bị thương dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Nguyên nhân cái chết là do tự sát. Triệu Kỳ Minh đã tự sát. Hắn có chút không dám tin tưởng vào kết quả nhận được. Ít ra Triệu Khai Minh cũng coi như là một nhân vật có tiếng tăm. Hắn ta lừa không ít người, lại nuôi dưỡng quỷ anh thành tai họa như thế. Vậy mà mới có mấy ngày, hắn ta lại thu được tin tức. Anh ta tự sát đã chết. Triệu Kiến Quốc nói. Dùng súng bắn vào miệng để tự sát. Toàn bộ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, không có bất cứ điểm đáng ngờ nào. Hiện tại thi thể được đặt trong quan tài băng, cậu có muốn đi qua xem một chút hay không? Dương Giang nói, Không cần đâu, tôi không có hứng thú đối với người chết. Thế nhưng việc loại người như hắn ta mà dùng súng để tự sát thì có chút khó tin tưởng. Nguyên nhân khá là quỷ dị, không thể nào nói nên lời. Thế nhưng bên cạnh hắn ta lại xảy ra một chuyện cực kỳ kỳ quái. Nói đến đây, Triệu Kiến Quốc đột nhiên hạ giọng xuống và nói, tôi đã điều tra qua tình hình gia đình của Triệu Khai Minh. Tôi phát hiện ra vợ, con gái, cha mẹ và họ hàng thân thích của hắn ta đều chết liên tục trong vòng 1 năm. Cái chết của bọn họ khá là ly kỳ, không có vết thương, không có báo cáo nghiệp thù, cũng không có minh chứng cho thấy rằng bọn họ đã chết. Rất có thể Triệu Khai Minh đã dùng chức vụ cảnh sát quốc tế của hắn ta để xóa bỏ hết toàn bộ tin tức liên quan. Với lại, theo những cuộc trò chuyện giữa hắn ta và liên lạc viên cũng có thể phân tích ra được, người nhà của hắn ta đã chết hết rồi. Dương Giang nói, việc người nhà của hắn ta chết hết thì tôi có biết. Triệu Kiến Quốc nói, cho nên điều này mới gọi là quỷ dị. Cậu có biết sau khi Triệu Khai Minh chết thì ai là người gọi cấp cứu hay không? Là cậu của hắn ta, một người đã chết từ hơn nửa năm về trước, mà sau khi kiểm chứng thì không chỉ là cậu của Triệu Khai Minh mà cha mẹ của hắn ta, vợ và con gái đều xuất hiện một cách ly kỳ. Sắc mặt Dương Gian hơi đậm. Nói như vậy là kế hoạch của Triệu Khai Minh đã thành công, người nhà của hắn ta đã được phục sinh lại. Vậy mà con quỷ kia lại có thể phục sinh người chết, thực sự là không thể tin tưởng được. Triệu Kiến Quốc nói. Đúng thế, toàn bộ người nhà, người thân của hắn ta mất tích 1 năm, lúc này lại đồng loạt xuất hiện, nhưng hắn ta lại chết. Mặc dù hắn ta dùng súng để tự sát, nhưng tôi không dám chắc rằng bên trong chuyện này có dính dáng gì đến chuyện Linh Dị hay không. Hết tập 65. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.